Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 27, chất nữ vừa tới kinh thành. Tự nhiên là không có hôn phối, ở Hứa Lâm lộ ra một cái tươi cười muốn nói ra mỗ nói khi. Đàm phu nhân lại mở miệng, một chút ngăn chặn lời của nàng. Nhưng nàng đâu, ánh mắt cao, nói muốn bản thân tuyển phu quân đâu, Hứa Lâm một chút. Có chút tiếc không dưới nói. Lục Uyển Nhu tiếp tục ghê tởm nhân, nghe nói ngắm trăng yến ngày đó. Nhà ngươi Trình Khôn bị nàng phiến một cái tát. Chậc chậc, Trình phu nhân, ngươi nói có phải hay không là nhà các ngươi đối đứa nhỏ giáo dục có chút sơ sót đâu. Nói tuy rằng là sơ sẩy, nhưng là thật rõ ràng. Ý tứ chính là, nhà các ngươi con trai cư nhiên bị ta chất nữ phiến một cái tát. Giác đi, Hứa Lâm mặt cứng đờ. Ngược lại chính là bồng bột mà phát tức giận. Hắc, nàng tới cửa tới cầu hôn đã là cho mặt mũi. Không nghĩ tới cư nhiên bị như vậy đối đãi. Không phải là một cái chất nữ. Có thể so sánh con trai của nàng tinh danh hơn quý. Hứa Lâm không là một cái có thể nhịn nhân. Lúc này liền trực tiếp cấp đứng lên. Mặc dù không chống nạnh, nhưng thanh âm vang dội, nổi giận đùng đùng, cực kỳ giống người đàn bà chanh chua. Ai, ta nói Đàm phu nhân, các ngươi là không là yêu cầu rất cao một ít đâu. Nhà các ngươi giản ngôn lần trước đối con ta động thủ. Rơi xuống một cái người đàn bà đanh đá thanh danh, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, hiện tại toàn bộ kinh thành có cái gì nhân muốn cưới nàng. Ta tới cầu hôn là đối với các ngươi hảo, không nghĩ tới nha, ngươi đây là muốn đem bản thân chất nữ ở nhà dưỡng thành lão bà đi. Không phải là mình nữ nhi chính là không đau lòng đâu chật chật chật Hứa Lâm tới cầu hôn nguyên. Nhân đương nhiên sẽ không là trong miệng nàng mặt nói được dễ nghe như vậy. Trên thực tế là Trình Khôn từ bị đưa trở về sau. Bị dọa thảm, tinh thần không chừng, tìm đại phu xem sau nói là tâm bệnh vẫn cần đúng bệnh hốt thuốc. Cho nên, muốn nhường Trình Khôn không sợ cái kia đem hắn làm tới như thế bộ nhân. Trình gia nhị lão càng nghĩ, liền đem người này định ở tại giản ngôn trên người. Dù sao công chúa và vương gia đều là không thể trêu vào. Cho là bọn hắn liền quyết định chủ ý, đem giản ngôn trước cưới tiến vào. Lại cột lấy đưa đến con trai trước mặt, mặc hắn xử trí, như vậy bệnh tình đến cùng còn sẽ đỡ hơn. Về phần giản ngôn có phải không phải Đàm gia chất nữ? Bọn họ là không có quá để ý. Xuất giá tòng phu, nàng có thể làm cái gì? Còn không phải ngoan ngoãn, mặc người bài bố, chỉ là ai có thể nghĩ đến. Còn chưa có mở miệng đã bị này giả mù sa mưa Lục Uyển Nhu cấp đổi. Hứa Lâm nhất thời khống chế không được bản thân tức giận đem sự tình nói được như thế nghiêm trọng. Lục Uyển Nhu cũng đặc đừng nóng giận, nhưng nàng cũng sẽ không giống cái người đàn bà chanh chua. Mắng chửi người cuối cùng biến thành là bản thân xấu mặt. Lục Uyển Nhu bản một trương mặt, đứng dậy, sắc bén ánh mắt như vậy nhìn Hứa Lâm, ngữ khí âm chắc chắc, Trình phu nhân nói một đống lớn. Đơn giản chính là muốn cho ta đem chất nữ gả đến nhà các ngươi. Khả ai chẳng biết nói ngôn ngôn lần trước mới đánh Trình Khôn. Hiện tại cưới trở về, ngươi cảm thấy có người sẽ thưởng các ngươi là thật tình thực lòng sao? Nàng trao trao mày, vẫn là nói, các ngươi muốn ngược đãi đường đường thượng thư phủ chất nữ. Không lường được pháp bị đoán được, Hứa Lâm đổ một chút, đỉnh một hơi hồi. Ta khả không có nói loại này nói. Dù sao không thừa nhận là được. Lục Uyển Nhu lười cùng nàng tranh chấp. Dù sao về sau giản ngôn vào cung tuyển tú. Trở thành nhạc vương điện hạ phủ người trên. Này Trình ra một nhà. Rồi sẽ biết bản thân đến cùng gặp phải người nào. Còn nhiều thời gian a. Nàng luôn luôn là cái chờ được rất tốt nhân. Lục Uyển Nhu lạnh lùng phân phó. Tiễn khách người. Hứa Lâm không nghĩ tới nàng như thế sạch sẽ lưu loát. Đang muốn nói cái gì đó. Lại nghĩ đến người khác đều nói tiễn khách. Bản thân cưỡng cầu nữa không là mất mặt. Nàng hừ lạnh hai tiếng. Phất tay áo. Ném một câu. Vậy xem là nhà chúng ta con trai trước cưới đến nàng dâu cũng là ngươi nhóm chất nữ trước lập ra. Đình đi, ngoặc kép, hết chương.